có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 30. Về nhà, Emiya nhìn xem hai nữ nhân này, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, mang theo hai nữ bay lên. Đã sướng rồi, vậy thì đi thôi, đi cứu Nami. Hirasuka Shizuka vung tay lên, xuất phát, mọi người một đường phi nhanh, hướng phía kế tiếp phương hướng dám đi. Căn cứ Nojiko kể ra, Nami lúc trước mang theo toàn thân xương cốt vỡ vụn, không có lực phản kháng chút nào A Long đi lĩnh thưởng. Vì tránh đi chuột thượng tá, cố ý lựa chọn một cái khá xa căn cứ hải quân. Hải quân 153 chi bộ, cái này chi bộ khoảng cách 16 chi bộ, chỉ ít có 1-2 ngày hành trình. Vốn cho là cái này chi bộ có thể vạn vô nhất thất, nhưng người nào có thể nghĩ đến Nami mệnh như thế suy. Thế mà tại nơi này gặp đến đây làm khách chuột thượng tá. Sau đó cái này chi bộ thủ lĩnh tin tưởng chuột thượng tá dừng lại xàm ngôn, trực tiếp giam Nami. Nói thật, đối với cái này 153 chi bộ, Emiya một trực giác được cái số này rất quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nửa ngày bên trong, rốt cục nhớ lại, hải quân 153 chi bộ, nơi này trưởng quan không phải Manka đâu. Cái này thế nhưng là một cái không tầm thường đại nhân vật a. Tuổi trẻ thời điểm Manka cũng là một cái nhiệt huyết tân binh. Nhưng là, một lần nhiệm vụ, toàn quân hạm hải quân đều bị trăm kế Kuro giết chết. Manka cũng bị dẫm nát cái cằm. Kuro thủ hạ Zango đem hắn thôi miên, để hắn tự cho là mình bắt lấy Kuro. Hắn đem giả trang Kuro giao cho hải quân, cũng bởi vậy trở thành hải quân 153 chi bộ thiếu úy. Nhưng là, Zango thôi miên, cũng cải biến hắn tính cách. Từ đó về sau, nguyên bản nhiệt huyết tân binh liền biến thành một cái coi trời bằng vung, tự cao tự đại, tàn bạo người vô tình. Hắn thông qua cố gắng của mình, cuối cùng trở thành 153 chi bộ thượng tá. Cũng là thực tế người cầm quyền, bắt đầu mình hiếp đáp đồng hương sinh hoạt. Không ít hải quân cùng thôn dân đều sinh hoạt tại đối Manka sợ hãi bên trong. Thẳng đến một năm sau, hắn mới có thể bị Luffy đánh bại. Manka rơi đài về sau, từ hải quân trung tướng gặp áp giải. Nhưng Manka lại chưa từ bỏ ý định, chém bị thương gặp về sau đoạt một chiếc thuyền, thành công trốn. Cái này rất lợi hại. Muốn biết gặp thế nhưng là Luffy ra ra, Long phụ thân, hải quân anh hùng, đã từng cùng vua hải tặc Roger làm một trận lật ra hơn 30 năm trước Rock đoàn hải tặc. Mà Rock đoàn hải tặc thế nhưng là mấy chục năm trước trên biển bá chủ. Thành danh chi sớm, danh tiếng chi thịnh, khiến người ghé mắt, tự liền chính phủ thế giới đều cảm thấy hắn vô cùng khó giải quyết. Cái khác không nói, chỉ nói bây giờ xưng bá thế giới mới trên biển tứ hoàng. Trừ sang tóc đỏ bên ngoài, còn lại ba cái đều đã từng là Rock đoàn hải tặc thành viên. Tự liền cùng vua hải tặc Roger cùng một chỗ tịnh xưng chi vì trong truyền thuyết hải tặc sư tử vàng. Cũng đã là một viên. Bởi vậy có thể thấy được Rock nghiêu bức. Nhưng là dạng này nghiêu bức đoàn hải tặc, như thường bị Gap cùng Roger cho đánh bại, trở thành lịch sử. Bởi vậy có thể thấy được Gap thực lực là cỡ nào cường đại. Nhưng chính là dạng này cường đại người, đồng dạng bị Manka bị đả thương. Manka ngay cả Gap đều có thể đả thương. Từ một điểm này là đủ chứng minh Manka là có thể địch nổi tứ hoàng cường đại hải quân. Hắn thực lực long trời lở đất, uốn tại một cái nho nhỏ 153 chi bộ. Thực sự là quá ủy khuất. Cái này nếu để cho chính phủ thế giới biết bọn hắn hải quân bên trong vậy mà còn có dạng này cao thủ, nhất định sẽ hoài nghi Manka có phải là có cái gì thiên đại bí mật cùng lai lịch. Bất quá tại Emiya xem ra, đây cũng là Manka mưu kế. Hắn một cái có thể địch nổi tứ hoàng đại nhân vật, đủ để dung chuyển thế giới cao thủ, uốn tại cái này nho nhỏ chi bộ, làm một cái chi bộ thượng tá, tuyệt đối là có kinh thiên âm mưu. Mà cái này âm mưu một khi bạo lộ ra, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ thế giới, thậm chí sẽ dao động chính phủ thế giới thông chi. Nhìn qua kịch bản Emiya mười rõ ràng bạch, cái này cái gọi là bí mật chính là tốt. Emiya thừa nhận, hắn biên không nổi nữa. hắn một đường mang theo Hirasuka Shizuka cùng Nojiko nhanh như điện chớp. Rất nhanh liền đi tới hải quân thứ 153 chi bộ. Thị trấn Seo, từ bên ngoài nhìn vào, đây chính là một cái phổ thông tiểu trấn. Không có đặc biệt địa phương, nhiều lắm là phồn hoa một điểm. Bất quá so với Lốc Tao xa xa không bằng. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là nơi này hải quân, vẫn là cư dân đều sinh hoạt tại Manca tàn bạo thống trị hạ. Có thể nói là đàm được biến sắc. Bất cứ người nào chỉ cần nhắc lên Manca danh tự, liền sẽ đem chung quanh cư dân dọa cho xấu. Emiya một nhóm ba người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi tới hải quân 153 chi bộ trung ương quảng trường. Lập tức đưa tới một đống lớn hải quân chú ý. Bọn này đang huấn luyện hải quân nhìn thấy Emiya từ trên trời giáng xuống. Từng cái sắc mặt đại biến. Thân là hải quân, bọn hắn đối trái ác quỷ năng lực giả cũng không lạ lẫm. Nhưng Đông Hải loại này địa phương, có được trái ác quỷ người quá ít. Đối với bọn hắn bọn này phổ thông hải quân mà nói, dạng này người liền người đại biểu vô địch. Nhưng ngay cả như vậy, đám hải quân vẫn không có chạy trốn, ngược lại kiên trì đem Emiya bao vây lại. Các ngươi là ai? Tại sao phải xâm nhập chúng ta căn cứ hải quân? Một cái mặt chữ điền hải quân tráng lên dũng khí, chất vấn Emiya. Emiya bình tĩnh nói ra. Trước đây không lâu, một cái tên là Nami nữ hải tử mang theo A Long đến nhận lấy tiền thưởng. Nhưng các ngươi Manca thượng tá chẳng những không có đưa tiền, ngược lại đem Nami chụp xuống. Ta lần này vì cái này nữ hải tử mà tới. Mặt chữ điền hải quân tê cả da đầu, nhưng nhịn không được nói ra. Cô bé kia cùng A Long đoàn hải tặc là cùng một bọn. Nàng là hải tặc, chúng ta hải quân có lý do giam giữ bất kỳ một cái nào hải tặc. Nhưng nàng cũng không phải là tự nguyện gia nhập A Long đoàn hải tặc. Emiya hòa khí nói. Cái này, chúng ta cần điều tra. Mặt chữ điền hải quân vô cùng khó xử, không dám đem lời nói chết. Emiya lắc đầu nói ra. Ta không cần các ngươi điều tra. Ta chỉ cần các ngươi đem nàng giao cho ta. Không, không được. Mặt chữ điền hải quân do dự một hồi, cuối cùng cự tuyệt. Chúng ta không thể nghe từ ngươi bản thân chi ngôn, liền đem một cái hải tặc giao cho ngươi. Emiya không khỏi nở nụ cười, nói ra, nói thật, ta cũng không chán ghét hải quân nha. Mặc dù hải quân bên trong xác thực có một đám người chẳng ra gì, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nguyện ý vì chính nghĩa mà chiến người. Mặt chữ điền hải quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ các hạ khích lệ. Emiya tiếp tục nói ra. Mặc dù ta không ghét hải quân, cũng biết các ngươi khó xử. Bất quá hôm nay ta nhất định phải mượn đi Nami. Không bằng các ngươi hôm nay cho ta một bộ mặt, để ta mang đi Nami như thế nào? Mặt chữ điền hải quân còn chưa mở lời, một thanh âm từ sau lưng của bọn hắn truyền đến. Là ai? Như thế đại nghịch bất đạo, muốn mang đi một cái hải tặc. Nghe được thanh âm này, mặt chữ điền hải quân sắc mặt đại biến, âm trầm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nguyên bản đem Emiya đoàn bao vây hải quân từ giữa đó tách ra. Một cái khôi ngô cao lớn nam tử từ trong đám người đi ra. Chính là mấy người các ngươi sao? Muốn dẫn đi một cái hải tặc. Nam tử thân hình cao lớn, cái cằm đeo có khắc hải quân ấn ký kim loại cằm, cánh tay phải khảm vào một thanh sắc bén rìu. Cái này nhìn quen mắt, cách ăn mặc chính là hải quân 153 chi bộ thượng tá. Tương lai sẽ đánh tổn thương gặp nam tử. Manca, Emiya nhìn rất rõ ràng. Manca sau khi xuất hiện, chung quanh hải quân cũng không có như thả gánh nặng. Ngược lại từng cái mặt trầm giống như nước. Trong đó còn mang theo một tia sợ hãi. Không ít người hai cái đùi đều đang phát run. Rất hiển nhiên, cái này Manca thượng tá cũng không được lòng người, mà là dùng sợ hãi thống trị cái này chi bộ. Nhưng hắn bản nhân cũng không có loại này tự giác. Ngược lại cư cao lâm hạ nhìn xem Emiya một đoàn người, lại dám tại ta lãnh địa như thế làm càn. Xem ra các ngươi cũng là nữ nhân kia đồng bọn a. Hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể để các ngươi tại trước khi chết. Chấm ngoặc kép. Lan. Emiya đối với loại người này không có gì đáng nói. Không đợi Manka nói xong, trực tiếp quát lớn một tiếng. Đụng một tiếng vang trầm truyền đến. Manka phảng phất bị mất khống chế, xe lửa đối diện va chạm. Cả người bay ra mấy chục mét về sau. Tại một trận oanh minh bên trong, đụng thủng một tòa lại một tòa kiến trúc. Cuối cùng khảm nạm tại một mặt tường trong vách bộ. Rũ cụp lấy một cái đầu. Trực tiếp hôn mê đi. Chung quanh hải quân nhìn thấy cái này một màn, trong mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Emiya cười tủm tỉm nói ra. Hiện tại, có thể đem Nami trả lại cho ta sao? Đám hải quân mặt không huyết sắc. Ngay cả trưởng quan của bọn hắn đều không phải Emiya đối thủ. Bọn hắn đám người này liền càng không được. Mặt chữ điền hải quân cắn răng một cái đứng ra nói ra. Chớ làm tổn thương bọn hắn. Ta mang các ngươi đi tìm nữ hải kia. Tạ ơn. Mặt chữ điền hải quân quay người nói ra. Đi theo ta. Emiya cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Đi theo phía sau hắn đi tới chi bộ ngục giam. Thấy được trong ngục giam. Đang ngồi ở trên giường. Cong vòng lấy thân thể. Ôm mình hai chân ngẩn người Nami. Nami. Nojiko nhìn thấy muội muội của mình. Trực tiếp nhào vào nhà tù trước. Đang ngẩn người Nami nghe được có người gọi mình muội muội. Vừa mới ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người. Nojiko, Emiya, Tiểu Tĩnh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Emiya niệm lực chi thủ bay ra, trực tiếp đem sắt thép chế tạo cửa nhà lao từ hai bên lôi kéo mở. Ra đi, Nami, Nami từ trong phòng giam ra, ôm lấy Nojiko, quá tốt rồi, Nojiko, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trước đây không lâu nàng bị tóm lên tới thời điểm, còn tưởng rằng mình chết chắc. Cái này thời điểm nàng nghĩ đến rất nhiều. Nhất hối hận sự tình chính là không có hướng Nojiko cáo biệt. Ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Nami, Nojiko ôm chặt lấy muội muội của mình. Nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. Emiya xem ra một chút mặt chữ điền hải quân. Tại một mặt tường bích nhẹ nhàng đẩy. Vách tường tạo thành một cánh cửa, bị trực tiếp đẩy ra. Phía sau cửa chính là Nami nhà. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Nami cùng Nojiko liếc nhau, nhẹ gật đầu, xuyên qua cửa về tới trong nhà mình. Hirasuka Shizuka theo sát phía sau. Emiya tại cái cuối cùng đi vào trước đó. Quay đầu đối phương mặt hải quân nói ra. Nhớ kỹ đem các ngươi cấp trên hành vi hướng hải quân báo cáo một chút. Tên kia cũng không xứng đáng vì hải quân. Dứt lời, không đợi mặt chữ điền hải quân đáp lại, liền đi vào đi, đóng cửa lại. Vách tường hình thành cửa biến mất không thấy gì nữa. Kín kẽ không có một tia khe hẹp. Lưu lại chỉ có một cái hoài nghi nhân sinh hải quân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.